Chương 207, mở mắt, Lý Thanh xạ dị gẳng đặc thù năng lực. Chứng kiến mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng chỉ có thể thăng cấp trong đó một con mắt, Lý Thanh không khỏi có chút ít phiền muộn, bất quá có thể thăng cấp, hắn vẫn rất mừng rỡ. Ở nguyên tắc trong, bất luận là Uchiha Obito, còn lúc Uchiha Itachi, Uchiha Mạ Đạ Dạ đám người ở mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng sau đó đều sẽ có được chính mình đặc thù năng lực, mà loại này năng lực là cùng người sử dụng bản thân am hiểu lĩnh vực là có sở quan hệ. Thì như Uchiha Itachi am hiểu đạo thuật cùng ngọn lửa công kích, liền phân biệt có sủ cỏ mì cùng A Mạ Tệ Giặt năng lực, Uchiha Sĩ Sĩ am hiểu đạo thuật, liền có tinh thần công kích cực hạn cổ tỏ A Mạ Sủ Cà Mì, đều là cùng người sử dụng am hiểu lĩnh vực có quan hệ, bất quá đang sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thời điểm, sẽ không ngừng tiêu hao người sử dụng nhãn lực, để cho từng bước đi hướng mù, trừ phi cấy ghép huynh đệ xạ dịn gẳng, tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Như vậy, ta năng lực đến tột cùng là cái gì chứ nghĩ tới đây, Lý Thanh càng hiếu kỳ hơn, lúc này hao tốn 5 triệu tích phân mua mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng một con. Rất nhanh, một cái hệ thống tin tức liền ở bên thai của hắn vang lên, chúc mừng ngươi, mắt trái của ngươi thành công thăng cấp, biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, cũng mang vào đặc thù thời gian năng lực, có thể khống chế thời gian. Khống chế thời gian Lý Thanh nghe vậy sửng sốt, lại là vui vẻ. Nguyên tắc trong Uchiha Mạ Đạ Dạ vốn có gìn nghệ gẳng sau đó, thập đại vi thu thậm chí còn không có làm ra phản ứng đã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ đả thương. Hắn vẫn hoài nghi gìn nghệ gẳng để Uchiha Mạ Đạ Dạ có thao túng thời gian, đông lại thời gian năng lực, mà xạ sủ kẹ và nạ rủ tổ chô đã thấy những cái này bóng dáng, chính là thao túng thời gian, đông lại thời gian để lại dấu vết lưu lại. Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy hồ cả thế giới có thao túng thời gian cái này năng lực tồn tại, lại không nghĩ tới, hắn cư nhiên mở ra thời gian đông lại, đây là ngoạn gia Uchiha sẽ tạ dành riêng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng năng lực, có thể làm cho ngoạn gia đem trong phạm vi nhất định tất cả sinh vật rơi vào bất động thời gian cha nở dê tha y không cách nào nhúc đích, mà người sử dụng có thể y ở thời gian tĩnh chỉ thời không bên trong ngao du công kích. Thời gian đông lại thời gian kéo dài, 3 giây. Đông phạm vi, 50 mã, đem tiêu hao nhãn lực 3 điểm, 40% thể lực cùng với 40% trả cơ dạ. Không thể không nói, thuộc tính cực kỳ biến thái, nhưng phát động nhận thuật tiêu hao cũng là cực đại, lại muốn tiêu hao ước chừng 40% trả cơ dạ số lượng, 40% thể lực, cũng liền ý nghĩa hắn tối đa liên tục sử dụng thuật này 2 lần, sau đó đem suy yếu không gì sánh được, cả người cũng đã không thể nhúc đích, phải đạo thể lực chỉ có 20% thời điểm. Liền ý nghĩa nhân thể tiến nhập nghiêm trọng mất nước cha NG Tha Y, thấp hơn 10% liền muốn gần chết. Thời gian đông lại tiêu hao có thể thấy được lồn đốm. Đang ở Lý Thanh suy tư trong lúc đó, hắn thành công thăng cấp xạ dị gẳng tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thế giới tần đạo. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ tốn hao 5 triệu tích phân thăng cấp tam câu ngọc xạ dị gẳng, thành công có một con mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, cũng có khống chế thời gian năng lực. Mọi người chơi khác không ngừng cố gắng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đó là cái gì quỷ nghe tên liền rất lợi hại dáng vẻ ta nghĩ chắc là một cái rất cường lực nhãn thuật ta nhớ được Uchiha Itachi dường như liền mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng lao Uchiha sẽ tạ đại thần không hổ là Uchiha. Sai ta đại thần mới TT hỏi ta vì sao quỷ nói thông cáo sau đó lại là liên tiếp thán phục đàm phán hòa bình luận. Đối với lần này sớm đã thành thói quen Lý Thành. Yên lặng tắt đi tích phân hối đoái thương nhân đối thoại khung. Rất nhiều ngoạn gia muốn chạy tới xem một chút Lý Thanh con mắt là dạng gì, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cùng thông thường con mắt có cái gì không giống với, bất quá bọn họ rất nhanh thì bị hắn cực kỳ hung nhãn thần liền dọa chạy. Theo các người chơi hối đoái hết riêng mình tích phân, đại hình đối kháng nhiệm vụ cũng rốt cuộc hạ màn, các người chơi tan tác như chim mông ngồi lên truyền tống môn truyền tống trở về. Rất nhanh ngắn sách đường phố chỉ còn lại Lý Thanh mấy người. Cái kia Tsu Nạ Kha Y có lẽ là đã lâu không thấy Tsu Nạ nguyên nhân, dì dẻ dạ trong lúc nhất thời tim đập có điểm nhanh, khuôn mặt có hơi hồng, đứng ở nơi đó lắp ba lắp bắp nửa ngày đều nói không ra lời. Lý Thanh cười hắc hắc, nhanh chóng bang dì dẻ dạ giải khai nổi lên vây, Tsu Nạ đại nhân, chúng ta muốn mời người theo chúng ta cùng nhau trở về cổ nổ hạ thôn, giúp chúng ta trị liệu một cái cả sĩ tiên sinh, hắn chúng ngủ chỉ hạ y triệt sủ có mỹ thuật. Bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Là, UNGVIAU chỉ hạ sẽ ta nói không sai. Lý Thanh vừa mở miệng, dì dì dạ lập tức theo phụ họa, ta lúc đầu muốn nói, kết quả bị tiểu tử này cho dành trước hắn lời. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn khuôn mặt cảm kích. Hừ hừ, dì dì dạ ngươi về điểm này tâm địa gian dảo ta còn không biết sao được, ngược lại đã lâu chưa có trở về cổ nổ hạ, ta liền cùng các ngươi cùng nhau trở về đi. Xù nạ im lặng nhìn dì dì dạ liếc mắt. Đừng xem dì dì dạ háo sắc, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng tình cảm của mình. Bây giờ dì dì dạ độc thân đến nay, nàng lại có thể nhìn không ra vì sao chỉ tiếc. Dì dì dạ không phải nàng thích đối tượng, cùng nàng cũng không còn cái gì tiếng nói chung. Nghĩ đến đây, nàng liền có chút buồn vô cớ thất lạc. A a, ngươi phải cùng chúng ta trở về cổ nổ hạ a, cái này thật là quá tốt. Dì dì dạ giống như là con nít giống nhau lập tức kích động nhảy dựng lên. Một bên Lý Thanh im lặng nhìn dì dì dạ, vội vã điệu bộ ý bảo hắn không muốn như thế điều ti. Dì dì dạ giống như là không thấy được giống nhau, vẫn còn ở nơi nào kích động nhảy. Lý Thanh vẻ mặt chê quay người sang đi, trên mặt một bộ xấu hổ cùng với đồng bạn biểu tình. Matsuna cũng là khuôn mặt không nói, lòng nói gì gì dạ nhiều năm như vậy ngươi còn không có lớn lên, trong lòng độ thiện cảm lại giảm xuống vài phần. Địa cầu. Toàn bộ thế giới nhất thần bí địa phương. Trầm mặc lần thứ hai đem ủ chỉ hạ sẽ tạ tư liệu đặt lên bàn, một cái thần bí trung niên nam nhân chậm rãi đứng lên thể tới. Đi chuẩn bị đi. Lần trước là vong du nhân vật cùng ngoạn ra số liệu đồng bộ, lúc này đây, là vong du thế giới cùng hiện thực thế giới đồng bộ cuối cũng vẫn phải có như thế một ngày, không phải sao? Phân phó xong trợ thủ, thần bí trung niên nam nhân rốt cuộc chậm rãi lộ ra chính mình một đôi con mắt tới. Lại là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.